Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sau đó cô mới từ từ thích cái tính cách xấu xa của anh. Làm việc thì độc đoán mà lại có một mặt dịu dàng, đối mặt với người lớn lại rất biết nhận nại. Bây giờ bà ngoại cũng đi Mỹ rồi, còn cô thì sao? Vì bà ngoại mà ở đây làm gì nữa? Ly hôn xong, cô với Trì Diệu Hy sẽ không còn quan hệ gì. Mấy ngày nay du lịch giống như bồi thường cho khát vọng của cô trong một năm hôn nhân. Những thứ chưa từng có được, có một số việc tiếc nuối là sao mình cũng có khát vọng mà chiếm không được. Nếu đã chiếm được rồi, cô cũng nên thỏa mãn đi. Nếu không có gì tiếc nuối nữa thì có một số việc cũng nên quyết định được rồi. Trước kia cô luôn cảm thấy muốn rời khỏi một người đàn ông thì cách tốt nhất là tích lũy thất vọng đối với hắn. Thời điểm mà thất vọng cao hơn mong đợi thì cô cũng có đủ dũng khí để buông tay. Nhưng sau này cô lại nghĩ, dưới tình huống như vậy mà buông tay sẽ cảm thấy rất đáng tiếc. Nếu có một ngày ngồi nhớ lại thời gian này, cô sẽ nhớ được gì ngoại trừ tính tình xấu của đối phương? Lúc đó cô chỉ có thể nhớ tới việc mình đã thích một người đàn ông kém cỏi tới mức nào. Như vậy thật đáng buồn, bà là đang nhắc nhở mình ánh mắt kém tới mức độ nào sao? Chị Diệu Hy diễn vai người chồng tốt là cho tâm trạng thất vọng của cô được lấp đầy lại. Cô biết anh thật ra cũng rất biết chăm sóc, rất dịu dàng. Người phụ nữ được anh yêu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Lúc chưa còn muốn giữ khoảng cách với Chị Diệu Hy, trừ chuyện về công việc ra thì không muốn có việc gì dính dáng tới anh. Hiện tại cô lại biết ơn về chuyến du lịch này. Sau này những khi nhớ về Chị Diệu Hy, cô sẽ mỉm cười. Mấy hôm nay giống như một giấc mộng đẹp, cô thật sự không muốn nó cũng như vậy mà kết thúc. Nhưng dù sao cũng là mộng, cũng phải đến lúc tỉnh lại. Hít một hơi thật sâu, cô nở nụ cười. Chị Diệu Hy, chúng ta làm cho chuyến du lịch này kết thúc thật hoàn mỹ đây. Chọn một tuyến đường chúng ta tiếp tục chạy xe đạp, đôi lên đi. Lệ Mộng Hằng nguyết anh một cái. Như vậy thì hoàn mỹ cái gì? Cô vừa nhìn về phía đám mây đang biến hóa ở phương xa. Mấy hôm nay vui vẻ giống như đang nằm mơ vậy. Trước khi tỉnh mộng, anh có còn điều gì muốn nói với em hay không? Chị Diệu Hy thích thú nhìn cô. Vậy em có sao? Rất nhiều đó. Phải nói ngay bây giờ hay sao? Lệ Mộng Hằng nhìn anh nói. Anh biết không, con người là một loại động vật kỳ quái. Những việc bình thường luôn làm cho người ta dễ dàng quên đi. Lời nói lúc này của em có lẽ cả đời này chỉ nói qua một lần. Anh quên cũng không sao, nhưng em thật sự hy vọng anh có thể nhớ cả đời. Vì sao chứ? Càng kỳ lạ, càng cách nói kỳ lạ thì càng khiến người ta nhớ lâu. Giống như mùa hè có rất nhiều người ăn kem. Yên làm, nếu như đang trời mùa đông có tuyết rất lạnh mà anh cùng ăn kem với một người thì anh rất sẽ khó quên người đó. Trời rơi tuyết còn ăn kem. Em có cần cầm một con dao phay ở trước mặt anh nói chuyện, như vậy thực sự sẽ làm anh cả đời khó quên được đó. Lệ Mộng Hằng cười. Em muốn nói với anh cái gì? Anh biết em thích uống cái gì nhất hay không? Sinh tố bơ. Mỗi lần đến mùa bơ thì vị tiểu thư này giống như mỗi ngày đều uống một ly. Cái lộ cao nhất là 3 ly. 3 ly thêm 1 ly cho bữa phụ. Cô yêu thích nó tới mức độ muốn bội thực. Càng khoa trương hơn là qua mùa bơ, cô sẽ đi mua bơ nhập khẩu về làm sinh tố tại nhà mà uống. Cô gái này mỗi năm 4 mùa đều uống. Cô nên cảm tạ bản thân mình có thể không dễ mập. Nếu không một người mỗi ngày uống 3 bữa như vậy, đã sớm mập lên mấy vòng rồi. Vậy anh nhất định là không biết, em không dám uống sữa tươi. Cô không thích ăn ngọt. Trái bơ, đói hoa quả này thật ra em không dám ăn. Chị Diệu Hy kinh ngạc. Anh chỉ biết là cô không thích ăn đồ ngọt. Tập hợp tất cả những thứ không thích lại là thứ em thích nhất. Lệ Mộng Hằng, chị cười không nói. Em làm biết rồi. Chúng ta đang nói đến đề tài trước khi kết thúc hành trình. Em có điều gì muốn nói với anh? Chị Diệu Hy, em chưa từng nói với anh. Anh là một người rất mạnh mẽ phải không? Trong công việc cũng mạnh mẽ, trong cuộc sống cũng mạnh mẽ, mà ngay đến cả chuyện tình cảm cũng rất mạnh mẽ. Chị Diệu Hy hừ lạnh một tiếng. Anh còn biết em thích mẫu người sống nam nhân vật chính trong phim kia. Nguyên chính là cô không thích tính tình của anh. Anh nhất định không biết là anh là con rùa đáng ghét có thói quen sống làm cho em đau đầu. Có lúc chỉ vì một ly cà phê, một chai sữa tươi mà anh làm em phải chạy mấy quán mới kiếm được. Bây giờ em đang tính sổ với anh sao? Nói cho em biết, bản thân đây không phải chấp nhận. Nhưng là nếu như cô cảm thấy anh thật sự rất phiền, anh vẫn có thể thay đổi một chút, chịu chấp nhận một chút. Chỉ cần cô cảm thấy anh không quá khó chịu. Lê Mộng Hằng cười trừ. Còn có chính là anh ném vòng thật sự rất tệ, vớt cá cũng không giỏi, tốn 50 ngàn mà một con cũng chẳng vớt được. Này này, hôm nay em làm sao vậy? Nó giống như là anh không có gì tốt hết vậy. Chị Diệu Hy giận. Thật sự anh không có điểm nào làm cho cô vui vẻ hay sao? Từ trong ra ngoài, hay gì hôn nhân của bọn họ đoạn mệnh như vậy? Ai, mới như vậy đã tức giận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net